ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 96, không có xung đột giữa tiện nghi và khoe mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiển cười rất vui, nhưng vẫn la lên khi đến lần thứ ba, đủ rồi, thả tôi xuống đi. Im lặng, tôi có một thông báo. Huấn luyện viên đột ngột quát lên. Bạch Hiển vừa chạm đất, theo phản xạ đã kéo người bên cạnh lại, rồi nhìn lên huấn luyện viên với ánh mắt đầy sự tán thưởng. Huấn luyện viên thậm chí còn nở một nụ cười. Thông báo một chút, thành tích vừa rồi của Bạch Hiển ngang bằng với thành tích tốt nhất của quân đội chúng ta. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Bạch Hiển hơi ngơ ngác, sau đó nghi ngờ nhìn về phía huấn luyện viên. Khóe mắt huấn luyện viên khẽ co rút, nói với giọng điệu không vui. Sao, tôi lừa cậu làm gì? Thật là, một cậu bé không thuộc quân đội, thậm chí còn chưa tham gia huấn luyện quân đội, sao có thể chạy nhanh như vậy, có phải là thiên phú không? Bạch Hiển mới thở phào cười lên, nhưng hắn không khoe khoang với Byron, mà nói với huấn luyện viên. Vậy bài kiểm tra lớp chúng ta có thể bắt đầu chưa? Huấn luyện viên gật đầu với vẻ. Đương nhiên, phẩy chấm, đi nào, theo nhóm đã hẹn trước mà tiến hành. Vì vậy ban chỉ huy lớp A Thiên Huyền lại ào ào bắt đầu bài kiểm tra, hoàn toàn không để ý đến Tử Vi Tinh ở bên cạnh. Huấn luyện viên của Tử Vi Tinh tiến lại nói với huấn luyện viên lớp A. Lớp của cậu khá đấy, dễ quản lý. Huấn luyện viên lớp A nở một nụ cười khiêm tốn. Cũng chỉ vậy thôi, sau đó bị tát mạnh một cái, đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Bạch Hiển thấy vậy, suýt nữa thì không nhịn được cười, nhưng bị huấn luyện viên lớp A trừng mắt cảnh cáo. Bạch Hiển đành nâng tay lên, làm động tác im miệng. Khi không có việc gì để làm, Bạch Hiển nhìn xung quanh rồi liền nhìn thấy Đường Ninh. Hắn cũng đang chú ý tới cuộc thi của họ, hai người nhìn nhau. Đường Ninh cười giơ ngón tay cái lên, Bạch Hiển hơi ngừng cầm lên, với vẻ mặt như thể là điều hiển nhiên. Vẻ mặt kiêu ngạo này không chỉ có Đường Ninh thấy, mà rất nhiều người bên cạnh luôn chú ý đến Bạch Hiển cũng đều nhìn thấy. Tâm tư mỗi người một khác, không biết đang nghĩ gì. Đường Ninh nheo mắt lại, đám người này, phần lớn đều là của Tử Vi Tinh, xem ra sự đe dọa của lão cha vẫn chưa đủ, vẫn phải dựa vào chính mình. Bạch Hiển không biết, cũng lười quan tâm đến những người bên cạnh, chờ cho lớp A kiểm tra xong, được huấn luyện viên cho nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ một lát, chờ họ kiểm tra xong là có thể ăn cơm. Trong đám đông vang lên tiếng kêu than và cảm thán, Bạch Hiển cười cười, nằm thẳng xuống đất. Quần áo trên người đã dính đầy bùn khô, từng mảng thật sự không thoải mái. Huấn luyện viên rõ ràng cũng thấy nhiều người không thoải mái, nhẹ nhàng nói. Trong giờ nghỉ trưa có thể thay quần áo, nhưng tôi nghĩ các cậu có cách làm cho quần áo khô trước sáng mai đúng không? Bạch Hiển hơi ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, trong mắt thoáng hiện sự hiểu ra. Huấn luyện viên liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn không quan tâm đến hắn nữa. Buổi chiều sẽ có huấn luyện liên quan đến sức nặng. Khuyên các cậu ăn trưa vừa phải. Bạch Hiển nhớn mày, khi đang định hỏi gì thì bên cạnh cô bạn học đưa bài kiểm tra cho hắn, sự chú ý lại bị thu hút vào bài kiểm tra, ngồi dậy. Đến đây, nộp bài rồi nhé. Trong hàng có người hô lên, báo cáo, huấn luyện viên, nói đi, chúng tôi có thể đến thư viện làm bài không? Huấn luyện viên quay lại nhìn cậu ta một cái, rồi nhìn tình hình của những người khác, gật đầu. Vậy thì đi thôi, đến thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, một nhóm người lại hùng hổ chạy đến thư viện. Trước mặt thư viện cũng rất hoành tráng. Tòa nhà bạc trắng cao lớn hiện lên sự nghiêm túc và uyên bác của nó. Một nhóm người vào thư viện, những người làm xong bài được phép đi dạo xung quanh. Bạch Hiển chăm chú quan sát thư viện. Những hàng giá sách bên trái có rất nhiều sách, nhưng mỗi hàng giá sách đều có nhãn rõ ràng. Bên phải thì là loạt thông tin hóa, đủ loại CD, thiết bị đọc điện tử, kết nối với một màn hình tìm kiếm khổng lồ để họ kiểm tra sách. Bạch Hiển đứng trước màn hình lớn, nhìn các nút hướng dẫn trên đó, huấn luyện viên đứng sau đột ngột nói. Thư viện có nhiều tầng, các cậu chỉ có thể lên đến tầng 2, tầng trên không mở cửa đâu. Bạch Hiển chớp mắt một cái, có vẻ như bài tập của họ vẫn còn rất cơ bản. Số sách trong thư viện thật sự quá nhiều, Bạch Hiển dạo một vòng, chọn một cuốn sách về việc bồi dưỡng, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Không thể không nói, sách ở đây quả thật đều là hàng chất lượng, nội dung phong phú đầy đủ, giải thích cũng rất thấu đáo. Bạch Hiển cúi đầu chăm chú đọc trên bàn, ánh nắng từ cửa sổ bên cạnh chiếu vào, rọi lên cổ trắng nõn của hắn, hơi chói mắt. Mọi người xung quanh đều ghen tị, không biết cậu ấy làm sao mà trắng đến vậy. Xem sau khi huấn luyện quân sự cậu ấy có đen hơn một chút không? Tớ nghĩ là không đâu, cậu ấy đã trưởng thành rồi mà vẫn trắng như vậy, nhìn là biết bẩm sinh rồi. Hai cô gái thì thầm bàn tán, mọi người bên cạnh đều nhìn họ với ánh mắt ngao ngán, rồi lại nhìn Bạch Hiền, rất ăn ý chọn cách làm ngơ. Bạch Hiền đọc sách rất chăm chú, những người đến nộp bài cũng không nỡ làm phiền cậu, cẩn thận đặt bài sang một bên rồi nhanh chóng rời đi, sợ đánh thức đối phương. Cho đến khi huấn luyện viên vào hô gọi mọi người tập hợp, Bạch Hiền mới bừng tỉnh, cổ và lưng bị nắng chiếu nóng rát, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại nội dung vừa đọc, hắn mất một lúc mới hoàn hồn, thấy bài tập trên bàn, cầm lên đếm một lượt, cộng với sáng nay, tất cả đều đủ. Cầm bài tập đi ra ngoài theo huấn luyện viên, gặp Thành Hồng, hắn đưa bài cho ông ta, rồi quay lại sắp xếp đội hình, toàn bộ động tác của Bạch Hiền diễn ra trơn tru như không cần suy nghĩ. Thành Hồng khá hài lòng với tốc độ của hắn. Tập hợp, buổi sáng đã kết thúc, mục tiêu là nhà ăn. Chạy bộ đi, lớp A lần này không phải là lớp đầu tiên đến nhà ăn. Bên trong đã có không ít người ngồi ăn, thấy họ vào, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Bạch Hiền không có phản ứng gì, sau khi lấy cơm xong thì đưa ánh mắt cho Tưởng Trung, tìm một chỗ ngồi dựa vào tường. Tưởng Trung nhanh chóng cũng đến, hỏi nhỏ, lão đại, gọi tôi có chuyện gì vậy? Bạch Hiền nhìn xung quanh một chút, đặt tay lên tường, thả Tiểu Thanh Long ra, hắn cũng vừa mới biết, Thanh Long cũng có khả năng chữa trị. So với Lam Giáng có thân hình nổi bật, Mạnh Trương là lựa chọn tốt hơn. Tưởng Trung cảm thấy chân như bị cái gì đó quấn lấy, sau đó cổ chân vốn sưng đau, cảm thấy mát lạnh, cảm giác mát này kéo dài rất lâu, khi biến mất, cơn đau ở cổ chân cũng theo đó mà biến mất. Tưởng Trung trợn to mắt, còn chưa kịp hỏi, Bạch Hiền đã ra hiệu. Ăn cơm, Tưởng Trung vui vẻ đáp. Được rồi, thời gian nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Khi họ đứng trên sân tập nhìn thấy huấn luyện viên trước mặt, cùng với đống dụng cụ được bày ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống bao cát, đá, dây thừng, thang nhìn có vẻ không ổn chút nào. Hơn nữa lúc này mặt trời rất gay gắt, chiếu lên người như lò nung. Họ vừa mới nghỉ trưa xong, ai nấy đều đứng trên sân gần như sắp ngất đi. Huấn luyện viên không chút nương tay, nhanh chóng chia nhóm cho họ, mang theo một bộ dụng cụ, đến bên cạnh một tòa nhà bỏ hoang. Nhiệm vụ tiếp theo là kiểm tra thể lực và tốc độ. Tòa nhà bỏ hoang này có 11 tầng, mỗi tầng đều có những con rối mà chúng tôi đã đặt vào. Nhiệm vụ của các cậu là không được leo cầu thang, vào trong các tầng, cứu tất cả con tin ra, mang đến trước mặt tôi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tòa nhà bỏ hoang, tòa nhà này không cao. Nhưng mỗi tầng đều rất rộng, như ba lớp học, trong mỗi tầng có địa hình rất phức tạp, vật dụng bầy bừa, gây cản trở cho hành động cứu hộ của họ. Họ hoàn toàn ngơ ngác, trên tường bên ngoài tòa nhà không có bất kỳ chỗ nào có thể tiếp sức, nếu không thể vào trong bằng cầu thang, họ sẽ dùng cách gì để vào trong tìm kiếm đây? Hướng dẫn viên đã giải thích cho họ hiểu thế nào là lên trời xuống đất không gì không làm được, ông ấy trước tiên đã mang theo một đoạn dây thừng. Sau đó buộc vào một chiếc móng hổ chuyên dụng, rồi một cái quăng, đã mắc vào mỗi cửa sổ của từng tầng lầu. Sau đó ông ấy trực tiếp leo dây mà không có bảo hộ. Mỗi lần hai chân đạp lên dây đều cao hơn bụng, đạp một cái, không cần mấy lần đã lên được tầng 2, rồi hướng dẫn viên nhảy vào trong nhà, quay lại đối diện nhìn họ. Cả hai bên đều im lặng, Bạch Hiền nhìn tòa nhà 11 tầng trống rỗng, thật sự không dễ, 11 tầng. Mỗi tầng tính khoảng 3 mét. Phải leo lên cao nhất là 30 mét. Bạch Hiền quay lại nhìn đội ngũ, hỏi nhỏ, người nào lên tầng cao nhất đây? Tưởng Trung lặng lẽ nhìn hắn. Thực ra tôi cảm thấy từ tầng 9 trở lên cũng không khác gì nhiều. Đều là cấp độ địa ngục cả. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn thẳng vào huấn luyện viên, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Huấn luyện viên không những không để họ từ bỏ bài huấn luyện này, mà còn trình diễn cho họ cách làm sao để đưa một con rối xuống, hai sợi dây thừng. Một sợi buộc vào nách, một sợi buộc vào đầu gối, thắt một nút cố định, rồi từ từ điều chỉnh hạ xuống. Sau đó con rối đã rơi xuống đất, huấn luyện viên buộc dây thừng của mình vào một cái cột bên cạnh bệ cửa sổ, thắt một nút điều khiển trên hông, một tay nắm dây, một tay giữ thăng bằng, trực tiếp bước xuống từ tường ngoài. Không cao lắm, chỉ một tầng lầu, mọi người lớp A đã không thể đối diện nổi. Huấn luyện viên rất không hài lòng với thái độ không chiến mà từ bỏ của họ. Lập tức ra lệnh. Một đội 8 người, tự tổ chức đội, tất cả mọi người phải tham gia, không cần biết có cứu được con rối hay không. Xâm nhập từ tường ngoài mới là nhiệm vụ chính của các cậu. Tầng 11, ngoài tầng 1 không cần leo, 10 tầng phía trên các cậu phải lên qua một lượt. Đội trưởng và phó đội trưởng trước tiên lên làm mẫu. Không thể chạy trốn, Bạch Hiền tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất mệt mỏi. Đi thôi, thuận thêm phó đội 4 người, chúng ta cần chọn 3 người nữa, các cậu chọn đi. Bạch Hiền trực tiếp trao quyền lựa chọn cho họ. Lớp trưởng và phó đội nữ nhớ mày, bây giờ đội chỉ có 2 cô gái, thêm 2 người cũng không sao. Tưởng Trung và phó đội nam thì kéo luôn Thân Hải vừa biểu diễn vào buổi sáng. Hết chương 96, đã sửa, cách chương.